nếu tương lai nơi này xuất hiện tổ linh, nơi này liền thuộc về thế giới của hắn. Lạc Ly nói, tiền bối, mới vừa rồi Viên Hồng tiền bối nói, nơi này còn có ngũ đại thánh linh, xin hỏi thánh linh là dạng tồn tại gì? Lão Khờ nói, thánh linh, không phải thủy tường linh thú, chính là thượng cổ hoang thú. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, thủy tường linh thú, thượng cổ hoang thú này, bọn họ có được lực lượng lớn nhất mà thế giới này có khả năng cất chứa, so với phản hư chân nhất còn mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ có tam đại phản hư, nhưng mà lập phái tới nay, thượng môn khác 7 lần vây công, toàn bộ đại bại mà quay về. Bởi vì, ở bên trong ngũ đại hư cảnh, Hỗn Nguyên Tông chúng ta còn có 23 thánh linh, tương đương với 23 phản hư chân nhất, cho nên các đại môn phái, mắt thèm phần cơ nghiệp này Hỗn Nguyên Tông chúng ta, nhưng mà không có tông môn nào dám tập kích chúng ta. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc nói, 23 phản hư chân nhất. Lão Hàm nói, trên lý luận là như thế, bất qua thánh linh đại nhân, đều là hư linh tồn tại, đều chỉ có thể tồn tại bên trong ảo cảnh, không thể rời khỏi địa vực sơn môn Hỗn Nguyên Tông, chỉ có thể phòng thủ, bằng không Hỗn Nguyên Tông chúng ta, sao chỉ có thể bài danh 77 ở trong thượng môn. Nói xong, phía trước xuất hiện một cái tường vây rách nát, Lão Hàm nói tốt, đến rồi, người ngay tại này tu luyện đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật Giá Kim Bích đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi đến phía trên nơi đổ nát này, ở đây ngồi xuống, bắt đầu tu luyện đệ thập nhị phù đồ Lạc Nhật Giá Kim Bích. Quả nhiên nơi này có một loại linh khí kỳ dị, đối với tu luyện Lạc Nhật Giá Kim Bích, có tác dụng xúc tiến vô tận. Lạc Nhật Giá Kim Bích, có thi vân thiên trượng huyền nhai tước thúy, nhất xuyên Lạc Nhật song kim. Chính là tế luyện 99 đạo linh khí phóng ra ngoài, giống như tường thành, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ, kẻ địch công kích, sẽ bị chân khí ngoại phóng như tường thành này, không ngừng giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô, phương pháp phòng ngự vô thượng. Nơi này quả nhiên siêu việt hơn ba địa phương mà Hổ Thiện Chân Quân cho rất nhiều, không đến 5 ngày, Lạc Ly liền thở ra một hơi dài, tu luyện đại thành Lạc Nhật Giá Kim Bích. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, Lão Khờ luôn luôn ở này làm bạn, bằng không Lạc Ly căn bản không thể thừa nhận các loại kính quang chiếu diệu ở thế giới này, cái này cũng là nguyên nhân thế giới này không thể khai phá. Xong tất cả, Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối. Lão Hàm cười khờ nói, về sau hoan nghênh ngươi lại đến cự cương thế giới của ta chơi. Lạc Ly nói, được, được, tiền bối đây là một chút ý tứ của ta, mong ngươi vui lòng nhận cho. Nói xong, Lạc Ly đưa qua một vạn cân linh nhục, Lão Hàm này ở đây trông coi, trượng nghĩa như thế, sao có thể không có hồi báo. Lão Hàm lại là cười nói, tiểu môn hẳn là thích linh nhục này, ta đây liền nhận. Nó nhận lấy linh nhục của Lạc Ly, Lạc Ly khởi động lệnh bài, thoát ly thế giới này, trở về chỗ trung chuyển. Đến đây Lạc Ly ở kim kính huyễn cảnh này, tu luyện 20 ngày, luyện thành ba đại bí pháp, còn thiếu một cái đệ thập nhất phù đồ kim quang tỏa chân môn cuối cùng chưa có luyện thành. Nhưng mà hắn không có nóng lòng tới hai thế giới phi không kim tháp cùng cửu hạo kim tháp, mà là ở trong phòng mình ở thế giới trung chuyển này, ngủ một giấc thật ngon. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, mài đao không lầm công đốn củi, tu luyện 20 ngày, là nghỉ ngơi một đêm thì tốt hơn. Cứ như vậy Lạc Ly ngủ một đêm dài, ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sáng suốt, sau đó hắn lựa chọn cửu hạo kim tháp. Truyền tống đến thế giới kia, ở thế giới này, Lạc Ly dùng một canh giờ, tìm đến nơi tu luyện, sau đó ở nơi đó tu luyện. Quả nhiên, kim quang tỏa chân môn này đúng như lời Viên Hồng. Cực kỳ khó có thể tu luyện, cho dù có thêm thành huyễn cảnh cũng vô cùng gian nan. Lạc Ly tính toán một chút, ít nhất cần thời gian một năm. Chính mình mới có thể luyện thành pháp này. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, Lạc Ly chấm dứt một tháng thí luyện ở đây, nháy mắt chợt lóe, hắn bị truyền tống thoát ly kim tháp huyễn cảnh, trở lại bên trong đại điện tiến nhập huyễn cảnh. Tường Chu Chân Quân còn là ở đây tỏa chấn, nhìn đến Lạc Ly, nói thế nào, thu hoạch như thế nào. Lạc Ly nói, có chút thu hoạch, Tường Chu Chân Quân nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lạc Ly trong lòng vừa động, nói tổ sư, ta nghĩ xin hỏi một chút, Phạm Vô Kiếp chuyển Chu Nhất Mạch, có phải là người trảm linh theo như lời ngài nói? Hắn là không có việc gì liền đến nơi này tu luyện đúng không? Tường Chu Chân Quân thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói, phải, hắn. Tuy kẻ này vạn phần kiên nghị, nhưng mà Tân Nguyên Tổ sư đối với hắn cũng là rất ủng hộ, có thể nói chuyển Chu Nhất Mạch, tư cách tu luyện toàn bộ năm đại huyễn cảnh, đều là hắn, hầu như trong một năm, thời gian hắn ở đây ước chừng 11 tháng. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, đa tạ tổ sư. Nói xong Lạc Ly rời khỏi, trở về Thiên Khuynh Phong, trên đường đi. Rời khỏi huyễn cảnh, Lạc Ly còn có một cảm giác, kim đan chân hỏa trong cơ thể, giống như thỉnh thoảng muốn điểm hỏa, ở bên ngoài cơ thể bùng nổ, nhưng mà kim quang tỏa chân môn của mình còn chưa có luyện thành. Trở lại Thiên Khuynh Phong, Hổ Thiện Chân Quân lắng nghe lời kể của Lạc Ly, hắn không nhịn được gật đầu nói, tử cấm yên quang nhất vạn trọng, ngũ môn kim bích xạ tình không. Càn Khôn Yết Cổ Tam Thiên Diện, Lục Hải Ngao Sơn Thập Nhị Phong. Kim Quang Tỏa Chân Môn quả thật chính là một pháp khó tu luyện nhất trong Kim Phù Đồ. Lạc Ly nói, sư phụ, ta có loại cảm giác, kim đan chân hỏa, lập tức muốn bùng nổ, ta sợ là không thể luyện thành Kim Quang Tỏa Chân Môn này. Hổ Thiện Chân Quân cười, nói, sao có khả năng. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt, giống như chấn động mạnh mẽ, sau đó thở ra một hơi dài, Lạc Ly nhất thời phát hiện, trong cơ thể Hổ Thiện Chân Quân chân khí bất ổn, một loại khí thế khủng bố nói không nên lời ở trên người hắn không ngừng dâng lên. Chương 642 cộng 2, khổ tu luyện Kim Hy Đại Thành. 2. Hổ Thiện Chân Quân duỗi tay ra, nói cho ngươi, đây là linh tê pháp Kim Quang Tỏa Chân Môn này. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, Hổ Thiện Chân Quân chém xuống Kim Quang Tỏa Chân Môn chính mình tu luyện, đem linh tê ban pháp này cho Lạc Ly. Trước kia Hổ Thiện Chân Quân không hiện khí thế gì, là vì hắn hoàn mỹ nắm trong tay thân thể chính mình, không oán không hận, nhưng mà hiện tại khí tức khủng bố vô tận, chậm rãi xuất hiện ở trên người hắn, cái này đại biểu cho hắn sau khi trảm linh, đã khống chế không được chân nguyên cùng thân thể chính mình. Lạc Ly nhịn không được hô, sư phụ. Hổ Thiện Chân Quân cười, nói, không quan hệ, mau chóng tu luyện đi. Vi sư vốn chuẩn bị cho ngươi trảm thêm mấy môn, ai biết ngươi không chịu thua kém như vậy, còn thiếu một môn này, nhanh chóng tu luyện. Lạc Ly gật đầu, nói, vâng. Hổ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, Lạc Ly, sau khi ngươi luyện thành Kim Quang Tỏa Chân Môn này, 13 phương pháp phòng ngự Kim Phù Đồ, còn cần dung hối quán thông, hóa thành vạn thế phù đồ Kim Thần Hy. Ngươi có thể đến chủ phong thân thỉnh diễn võ đường tu luyện, mượn dùng pháp trận cấm chế nơi đó, hoàn thành tu luyện này, đem vạn thế phù đồ Kim Thần Hy luyện thành. Sau đó ngươi xin tổ sư đường tu luyện, đem toàn bộ thiên sổ tổ sư đường toàn bộ sử dụng, khi sử dụng là lúc ăn niết bàn chi tâm, một lần nữa sửa chữa quá trình tu luyện của ngươi, đem 13 phương pháp Kim Phù Đồ này, dựa vào lực lượng chính mình, một lần nữa tu luyện. Như vậy, toàn bộ tệ đoan mượn dùng linh tê pháp này, mượn dùng kim tháp huyễn cảnh, sẽ toàn bộ tiêu tán, đến đây Kim Phù Đồ của ngươi chính là đại thành. Mượn dùng Kim Phù Đồ đại thành này, ngươi có thể tấn thăng Kim Đan nhị trọng thiên, khi tấn thăng là lúc sử ra phương pháp Kim Đan phá khiếu mà ta truyền thụ cho ngươi, đem vạn thế phù đồ Kim Thần Hy này khắc vào Kim Đan, hóa thành thần thông của ngươi. Đi thôi, Đồ Nhi, nỗ lực lên, 3 tháng vất vả, bao nhiêu năm khổ tu, không được uổng phí. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử rõ ràng. Hổ Thiện Chân Quân còn nói thêm, đúng rồi, Lạc Ly, ta nhớ rõ thông thiên phong của ngươi, lúc trước ở Lương Châu hoàn thành tế luyện trong một ngày, vậy thánh địa thông thiên phong so với thánh địa khác yếu đi 3 phần, mà thông thiên phong phải dựa vào chân khí phá địch, làm cho thông thiên phong của ngươi phát huy uy lực cường hãn bất xuất. Trong một lần ngươi trùng tu, giống như không có trọng tố thánh địa thông thiên phong này đi. Lạc Ly bị kiềm hãm nói, sư phụ, ta cũng muốn trọng tố, nhưng mà không có cách nào trọng tố. Hổ Thiện Chân Quân nói, ngươi không có cách nào trọng tố, cũng là bình thường, nói rốt cuộc ngươi bất quá là kim đan chân nhân, chỉ có thể tùy ý phát huy dược tính tiên đan này. Cái này cho ngươi, đây là ba đại phản hư tổ sư sử dụng niết bàn chi tâm, tổng kết kinh nghiệm, trong đó còn có phương pháp trọng tố thánh địa ngũ pháp. Lạc Ly nhìn phương pháp trọng tố này, vô cùng bội phục, ba đại phản hư ở trên dược tính niết bàn chi tâm này, đi lối tắt khác, lúc này mới có thể trọng tố thánh địa, biện pháp này Lạc Ly căn bản không thể tưởng được. Đây là phản hư chân nhất cùng kim đan chân nhân khác nhau. Lạc Ly đem pháp môn này chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó ở bên người Hổ Thiện, lập tức hấp thu linh tê ban pháp này, không đến một ngày, chính là luyện thành Kim Quang Tỏa Chân Môn. Đến đây, Lạc Ly hoàn thành tu luyện 13 pháp thuật phòng ngự Kim Phù Đồ, sa, cốt, nhục, bì, thuẫn, bảo, bào, giáp, tương, khí, môn, tường, cung. 13 bí pháp, toàn bộ đại thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Liền cảm giác cốt cách toàn thân tạp tạp rung động, 13 đại pháp dung hội quán thông, lập tức muốn đem dung hợp làm một, hóa thành vạn thế phủ đồ Kim Thần Hy. Đột nhiên Hổ Thiện Chân Quân ở bên người Lạc Ly, chợt hét lớn một tiếng, nhất thời cắt đứt Lạc Ly tu luyện, hắn nói. Lạc Ly, trước tiên ngươi không cần luyện thành vạn thế phủ đồ Kim Thần Hy này, ngươi đi chủ phong thân thỉnh diễn võ đường tu luyện, mượn dùng pháp trận cấm chế nơi đó, hoàn thành tu luyện này. Lạc Ly sửng sốt, đây là ý tứ gì, chính mình lập tức muốn luyện thành, lại để cho chính mình đi chủ phong diễn võ đường tu luyện. Bất quá sư phụ hạ lệnh, Lạc Ly lập tức phục tùng, hắn đi tới chủ phong diễn võ đường. Đến nơi đó, tư cách thân thỉnh, rất nhanh Lạc Ly đến bên trong một đại điện, nơi này vô tận nguyên năng trải rộng, đều là ẩn chứa khí thức vạn thế phủ đồ Kim Thần Hy, có thể giúp tu sĩ hoàn thành tu luyện pháp này. Lạc Ly ở đây tiếp tục tu luyện mới vừa rồi chưa có hoàn thành, lại một lần nữa vận chuyển 13 pháp thuật phòng ngự Kim Phù Đồ, sa, cốt, nhục, bì, thuẫn, bảo, bào, giáp, tương, khí, môn, tường, cung. Nhất thời Lạc Ly cảm giác được lỗ chân lông giãn ra, toàn thân ấm rào rạt, giống uống một ly thuần nhưỡng trăm năm, tuyệt vời khó tả. 13 đại pháp này, nháy mắt dung hợp một thể, hóa thành một pháp, hóa thành một đạo hào quang, như kim như hy, bao trùm ở trên người chính mình. Hào quang rót vào trong kinh mạch của Lạc Ly, tư nhuận cùng cải tạo mỗi một tấc kinh mạch, sau đó, chúng còn khuếch tán dọc theo kinh mạch, giống nước vào biển lớn vậy, nhanh chóng hướng mỗi một chỗ kinh mạch toàn thân chính mình nơi nó đi qua khuếch tán, thẩm thấu, mãi cho đến khi toàn bộ thân thể chính mình đều bị chúng hoàn toàn chiếm lĩnh, cốt, huyết, nhục, bì. Không ngừng thẩm thấu, không ngừng cường hóa, không ngừng cải tạo, không ngừng thấm vào. Lạc Ly hô một tiếng dài, đến đây tu luyện đại thành, luyện thành vạn thế phủ đồ kim thần hy. Một đạo kim quang, theo tâm niệm Lạc Ly sở động, ở trên người Lạc Ly bay múa, đem Lạc Ly phòng ngự cẩn thận. Đây là vạn thế phủ đồ kim thần hy, bất quá khi kim quang này vận chuyển là lúc, có chút chất gốc, có chút nặng nề, có chút chậm chạp, nhưng mà đây chính là phương pháp phòng ngự vô thượng, có lực phòng ngự đáng sợ đến cực điểm, không thể so phòng ngự vô thượng của Tinh Thuẫn Tông, Kim Cương La Sát Tông, Thánh Giáp Tông, Thái Dương Thần Cung, yếu mạnh bao nhiêu. Lạc Ly mỉm cười, lập tức rời khỏi nơi này, sử dụng lệnh bài, tới Tổ Sư Đường. Khi Lạc Ly đi rồi, Nguyên Anh Chân Quân trấn thủ nơi đây, vụng trộm phát ra một đạo phi phù. Trong phi phù này, còn có hình ảnh Lạc Ly tu luyện hoàn thành, ngự sứ vạn thế phủ đồ kim thần hy, phi phù này biến chuyển mấy người rơi vào trong tay Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp mỉm cười nhìn Lạc Ly tu luyện vạn thế phủ đồ kim thần hy, không nhịn được lắc đầu, nói. Lạc Ly sư huynh, ngươi như thế nào lỗ mãng như vậy đây? Một cái vạn thế phủ đồ kim thần hy tốt đẹp, thế mà tu luyện thành bộ dáng này, ít nhất trong đó có 17 chỗ sơ hở, 21 chỗ sai lầm. Lập tức sẽ tới đại bỉ trong môn, người thắng sẽ đại biểu Hỗn Nguyên Tông tham gia Sở Nam Anh Hùng Hội, nổi danh thiên hạ. Lạc Ly sư huynh, ngươi như vậy ta có thể thoải mái siêu việt ngươi, như vậy ta liền một chút lạc thú cũng không có. Chương 643 cộng 1, Độ Ách Hồng Liên Hỏa Tuyệt Sinh. 1. Lạc Ly luyện thành vạn thế phủ đồ kim thần hy, lập tức xin Tổ Sư Đường tiến tu, hắn lại đi vào trong Tổ Sư Đường. So với lần trước đến đây, nơi đây hoàn toàn không có gì biến hóa, chẳng qua 12.8621 bậc trước kia, biến thành 12.8634 bậc. So với lần trước, Hỗn Nguyên Tông lại tồn tại 13 năm, nơi này liền tăng thêm 13 bậc thang. Mặt khác đồ lục trên bậc thang, cũng có gia tăng, trong đó có thêm đại chiến đại diễn tung hoành kiếm phái, còn có đồ lục siêu thoát tiên tử kiếm trảm La Ma Hoàng. Tổ Sư Đường này quả nhiên là cập nhật kịp thời, Lạc Ly tiến vào Tổ Sư Đường, bước từng bước về phía trước, đại môn ở phía sau tự động đóng lại, quang minh nổi lên bốn phía, ở trước mặt Lạc Ly, xuất hiện 6 điều thông đạo. Mới ra đời luyện nguyên khí, trúc cơ vô lậu thủ nguyên tinh, thông huyền nhập đạo kim đan khởi, lô hỏa thuần thanh đan sinh anh, âm thần dương thần chân hóa thần, phản pháp quy chân hư chân nhất. Nhưng mà 6 thông đạo này, 5 đạo trong đó rất nhanh ảm đạm, chỉ còn lại có một cái cuối cùng. Thông huyền nhập đạo kim đan khởi, Lạc Ly theo đại đạo này, chậm rãi tiến vào. Phía trước xuất hiện một cái thạch thất, một đạo hào quang ở trên người Lạc Ly quét vài lần, sau đó một cái thần thức truyền vào trong đầu Lạc Ly. Đệ tử Lạc Ly, có tư cách tiềm tu Tổ Sư Đường 12 ngày, trong 12 ngày, thì ngươi nắm chắc cơ duyên chính mình, không được lãng phí Tổ Sư vất vả. Nếu không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức rời khỏi thạch thất, Tổ Sư Đường sẽ tự động đóng lại, thời gian còn thừa, về sau có thể sử dụng, nhưng mà phải lấy cả ngày làm đơn vị. Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống. Ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện 12 đồng hồ cát, một cái trong đó bắt đầu không ngừng rơi xuống hạt cát, đại biểu cho một ngày bắt đầu. Sau khi hắn ngồi xuống, lập tức bên tai Lạc Ly vang lên thanh âm đàm thoại thì thào, trước mắt vô số hào quang hiện lên, giống như chính mình đang đau khổ tu luyện, giống như chính mình đang du đắng trong một thế giới hào quang, giống như chính mình đang chém giết cường địch, giống như chính mình đang ngự không hành không, giống như chính mình đang ngao du biển lớn. Bị vây một loại trạng thái hỗn độn, trạng thái minh minh, không rõ ràng. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có đắm chìm trong đó, mà là cởi toàn bộ pháp bào, mạnh mẽ dùng sức một kích trước ngực, choảng một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một trường này Lạc Ly đem hết toàn lực, so với lực lượng tự mình hại mình lần trước ước chừng gấp 10 lần, nhưng mà thương thế so với lần trước lại chỉ có 1/3, tuy Lạc Ly không có vận chuyển pháp thuật đề kháng gì, thậm chí áp chế pháp thuật phòng ngự kim phù đồ, nhưng mà pháp thuật phòng ngự kim phù đồ tự động khởi động, bảo hộ Lạc Ly không bị thương hại. Lạc Ly cười thảm, như vậy không thể được, hắn lại là một trường, lại là một trường, bốp bốp bốp, dùng hết toàn lực, đánh 5 trường, lúc này xương sườn gãy hết, nội tạng bị thương, lúc này mới trọng thương. Sau đó Lạc Ly xuất ra một viên Niết Chi Tâm, chậm rãi luyện hóa, nháy mắt một lần nữa tiến vào quá trình tu luyện. Niết Chi Tâm này đối với tu sĩ, chỉ có viên thứ nhất hữu hiệu, khóa quả thứ hai cũng chính là dược tề trị liệu bình thường, viên niết chi tâm thứ nhất, người đã đem sai lầm phạm hạ trong quá khứ toàn bộ bù lại, hoàn mỹ không tì vết, không oán không hối, về sau người tái ăn niết chi tâm, muốn tu luyện sai lầm, nhưng mà sai lầm đã không có, cho nên viên niết chi tâm thứ hai chỉ là dược tề trị liệu bình thường. Nhưng mà Lạc Ly lại khác, hắn bất quá 3 tháng, liền làm lại từ đầu, bởi vì một lần này hắn cố ý không ngừng phạm sai lầm. Trong hoảng hốt, Lạc Ly giống như về lại từ đầu, tất cả làm lại từ đầu. Bất quá lúc này đây không cần sửa chữa pháp thuật gì, hắn tu luyện chính là tiên thiên thái nhất đấu mẫu nhất khí quyết, nhất bộ đáo vị, trực chỉ đại đạo. Luyện khí nhất trọng thiên, luyện khí nhị trọng thiên, luyện khí tam trọng thiên. Từng bước một, rất nhanh đạt tới luyện khí đại viên mãn, sau đó trực tiếp nhảy vọt, tấn thăng cảnh giới trúc cơ. Từ luyện khí đến trúc cơ, không có chỗ nào sửa chữa, chỉ có đến khi luyện thành thánh địa ngũ pháp, hắn dựa theo phương pháp của ba đại phản hư, một lần nữa xây dựng thánh địa thông thiên phong chính mình. Vốn niết chi tâm, không có dược tính này, nhưng mà ba đại phản hư lánh thích hề kính, dám ở ngoài dược tính khai tích tân lộ, Lạc Ly có thể một lần nữa xây dựng thánh địa thông thiên phong. Lần này xây dựng lại, hoàn thành hoàn mỹ, thánh địa thông thiên phong không còn chút tì vết nào, cùng thánh địa lưu ly hải của Lạc Ly, hoàn toàn giống nhau. Sau đó tiếp tục tu luyện, ba cái thánh địa khác, cũng là xây dựng ra, năm đại thánh địa tất cả đều là lớn nhỏ như vậy, không hề khác nhau, đột nhiên Lạc Ly chấn động toàn thân. Năm đại thánh địa này, hoàn mỹ giống nhau, thế mà dẫn phát cộng hưởng kỳ dị, nháy mắt, năm đại thánh địa toàn bộ mở rộng một phần. Lạc Ly chính là sửng sốt, đây là sự tình hoàn toàn thật không ngờ, không thể tưởng được thánh địa ngũ pháp lớn nhỏ nhất trí, thế mà còn có ưu việt như thế. Lạc Ly thầm nghĩ trong lòng, đợi cho chính mình hoàn thành tu luyện kim phù đồ, hoàn thành tu luyện lưu ly hải, được đến đạo thuật hỏa tuyệt, chính mình phải tìm kiếm phương pháp xây dựng thánh địa ngũ pháp cảnh giới kim đan, một lần nữa mở rộng tiến hóa thánh địa ngũ pháp. Tiếp tục đi về phía trước, trúc cơ nhất trọng thiên, trúc cơ nhị trọng thiên, trúc cơ tam trọng thiên. Oanh một tiếng, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới kim đan. Kim đan nhất trọng thiên, thời khắc mấu chốt này, Lạc Ly bắt đầu một lần nữa tu luyện kim phù đồ. Lần này là dựa theo chính mình lý giải, một lần nữa tu luyện, phá giải tệ đoan linh tê truyền pháp, giải trừ tạp khí tu luyện kim tháp huyễn cảnh. Một lần nữa lại đến, sa, cốt, nhục, bì, thuẫn, bảo, bào, giáp, tương, khí, môn, bích, cùng toàn bộ làm lại. Lúc này linh tê truyền pháp xuất hiện tệ đoan, cho dù Lạc Ly làm lại, thỉnh thoảng còn có thể chịu ảnh hưởng của chúng, không tự giác thay đổi ước nguyện ban đầu chính mình, dựa theo phương pháp tu sĩ tu luyện 13 pháp môn phù đồ này. Mỗi khi đến thời khắc mấu chốt này, uy lực của tổ sư đường hiện ra, ở bên tai Lạc Ly sẽ xuất hiện, phạm âm tổ sư đường, để cho Lạc Ly ý thức được chính mình sai lầm, phá vỡ sự ảnh hưởng của linh tê truyền pháp, xây dựng đại pháp kim phù đồ thuộc về chính mình. Thời gian trôi qua từng chút một, lúc này đây niết chi tâm, được lực lượng kỳ dị của tổ sư đường rót vào, không có giống trước kia tốt trong nháy mắt, mà là kéo dài thời gian rất lâu. Đảo mắt 3 ngày sau, Lạc Ly giống to một tiếng. Ở trên người hắn lại một lần xuất hiện quang huy vạn thế phủ đồ kim thần hy, nhưng mà cùng kim thần hy trong diễn võ đường hoàn toàn khác nhau, không hề sơ hở gì, tùy tâm sở niệm, tùy ý mà đi, hoàn mỹ không tì vết, toàn bộ sơ hở sai lầm, toàn bộ biến mất. Chương 643 cộng 2, độ ách hồng liên hỏa tuyệt sinh. 2. Đến đây, kim phù đồ của Lạc Ly đại thành, hỗn nguyên ngũ pháp, đại thành tam pháp. Theo kim phù đồ đại thành, Lạc Ly chỉ là cảm thấy toàn thân chính mình thoải mái đến từng lỗ chân lông, vạn phần dễ chịu, hắn thoải mái đến mức hầu như muốn mở miệng nói thành tiếng. Loại thoải mái này là một loại cảm giác nắm trong tay, không cần hắn cố ý chuẩn bị, cẩn thận khống chế, tâm thần tự động điều khiển, tâm tư tự động thôi diễn, một ít trắc trở trước kia, chỗ rất nhỏ không hiểu, bình thường không hiểu, chỗ gắt gao không hiểu, đều giải quyết dễ dàng. Ở trong lòng, tất cả thanh minh, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, vô cùng thoải mái, chân lực thông thuận, tứ chi bách hải, lỗ chân lông ngón chân, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, tâm du vật ngoại, cùng trời cùng đất, hoàn toàn tương hợp, như ẩm tiên lộ, thống khoái thoải mái. Vạn thế phủ đồ kim thần hy đại thành, kim phủ đồ đại thành, nhất thời thân thể Lạc Ly linh khí sôi trào, hắn mãnh mượn nhất hướng này, tấn thăng kim đan nhị trọng thiên. Ở trong tấn thăng này, Lạc Ly lập tức sử xuất phương pháp kim đan phá khiếu sư phụ truyền thụ, lợi dụng thần niệm, đối với kim đan một kích, ở phía trên kim đan, mở ra một huyệt khiếu nho nhỏ. Sau đó Lạc Ly lấy thần niệm làm bút, đem vạn thế phủ đồ kim thần hy này bỏ đi bã, chỉ chứa tinh hoa, đem tinh hoa này, rót vào bên trong kim đan, hóa thành vô tận phù văn, khắc lên phía trên kim đan. Tất cả cái này, hoàn toàn là một loại từ tâm sinh, từ ý động, từ thần phát, hạ bút thành văn, không câu nệ hình thức, nhưng cầu ý, hồn nhiên thiên thành, giống như trong nửa mộng nửa tỉnh,

Lúc này đây nhiệm vụ duy hộ hệ thống phòng ngự thiên đạo hải đăng của Hỗn Nguyên Tông, từ Linh Ngọc Chân Quân cùng 5 Nguyên Anh Chân Quân hoàn thành, bọn họ đều đã mang theo đệ tử chính mình, đi qua lịch luyện, Hổ Thiện Chân Quân dựa vào cái này để cho Lạc Ly theo Linh Ngọc Chân Quân, cùng nhau tới hư không. Lạc Ly theo Linh Ngọc Chân Quân, đi vào một chỗ đại điện, ở đây đã có một số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, một người trong đó chính là Ngũ Nhân Sư Huynh. Nhiều năm không thấy, hắn cũng tấn thăng cảnh giới Kim Đan, nhìn đến Lạc Ly vạn phần cao hứng, lập tức đi tới nói. Lạc Ly, ngươi chừng nào thì trở về? Trở về Hỗn Nguyên Tông một năm tới nay, Lạc Ly vẫn không có nhìn thấy Ngũ Nhân Sư Huynh, hỏi thăm mới biết được hắn sau khi kết thành Kim Đan, đi ra ngoài ngao du. Không thể tưởng được ở đây gặp lại. Lạc Ly cũng là 10 phần cao hứng nói, thật tốt quá, Ngũ Nhân Sư Huynh, đúng rồi, ta còn chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Nói xong, Lạc Ly xuất ra lễ vật lúc ngao du chuẩn bị cho Ngũ Nhân Sư Huynh. Đều là một ít thương phẩm đặc sắc của người phàm, không chứa một chút linh khí, một cái linh thạch cũng không giá trị. Nhưng mà lễ vật này, thợ khéo 10 phần tinh xảo. Có bạc trắng gương đồng, có cẩm tú giày rơm, cầm trong tay, Ngũ Nhân Sư Huynh đặc biệt thích, cao hứng không thôi. Đột nhiên nam tử trung niên ở một bên đi tới, diện mạo gầy đen, vẻ mặt sát khí, hắn nói, Ngũ Nhân, ngươi đã là Kim Đan chân nhân, không được ngây thơ như vậy, thích món đồ chơi tinh xảo này, ngoại vật này, đối với tu luyện không hề có ích, sẽ làm ngươi mê muội mất cả ý chí, ảnh hưởng tu luyện. Ngũ Nhân Sư Huynh ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn người nọ, cười lạnh nói, Thanh Đường, chuyện của ta, còn không tới phiên ngươi quản. Ở một bên nam tử trung niên kia, một thiếu phụ Kim Đan chân nhân xinh đẹp, nói, Ngũ Nhân, Thanh Đường Sư Huynh dạy ngươi, ngươi như thế nào không nghe Sư Huynh nói đây? Ngũ Nhân nhìn hắn nói, Sư Huynh, nhân hạnh ngươi không cần nói dễ nghe như vậy, các ngươi đã rời khỏi Thiên Khuynh Phong ta, không hề là Sư Huynh của ta. Lúc trước Lạc Ly tiến vào Thiên Khuynh Phong, lần đầu nhìn thấy Ngũ Nhân Sư Huynh là lúc, hắn chỉ biết Ngũ Nhân Sư Huynh còn có hai Sư Huynh Sư Đệ, nhưng mà hai người này rời khỏi Thiên Khuynh Phong, Ngũ Nhân đối với việc này canh cánh trong lòng, từng bị Hổ Thiện giáo dục qua. Chương 644, gặp lại bạn cũ năm đó. Xem ra hai người này, một người là Thanh Đường, một người là Nhân Hạnh, chính là hai sư huynh sư đệ của Ngũ Nhân. Đúng lúc này Linh Ngọc Chân Quân trở về, liếc mắt một cái nhìn bọn họ nói, các ngươi, còn đang đối với sự tình quá khứ, canh cánh trong lòng, sự tình quá khứ, liền đều trôi qua. Không nên nhắc lại, ba người nhất thời hành lễ, nói, dạ, sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Linh Ngọc Chân Quân ở đây giáo dục bọn họ, Lạc Ly nghe đau đầu, lặng lẽ đi khỏi. Tu sĩ ở đây trừ bỏ Linh Ngọc Chân Quân, còn có một vị chân quân, người này Lạc Ly biết, chính là Khổng Nhâm chân quân, trong một lần ở Trọng Huyền Tông đại chiến, còn có hắn. Lạc Ly lập tức đi qua chào, Khổng Nhâm chân quân nhìn đến Lạc Ly, khen, Lạc Ly, một năm không thấy, tu vi tiến nhanh, đã Kim Đan nhị trọng thiên, không sai, không sai. Lạc Ly nói, đa tạ sư thúc khích lệ, hai người hàn huyên một hồi, lúc này lại có hai Nguyên Anh chân quân đến đây. Lạc Ly nhìn qua, chính là sửng sốt, hai người này hắn biết. Một người là Ninh Tĩnh Thiên Băng Linh chân nhân, một người là Đại Đồng Sơn Niếp Cảnh chân nhân, năm đó Lạc Ly nhập môn là lúc, bọn họ đều đi qua tuyển thủ đệ tử, khi đó bọn họ đều là Kim Đan chân nhân, hiện tại toàn bộ đều là Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly nhịn không được nói, Khổng Nhâm sư thúc, ta nhớ rõ 14 năm trước, hai vị tiền bối Băng Linh, Niếp Cảnh, đều là Kim Đan chân nhân. Khổng Nhâm chân quân cười ha ha nói, ngươi là khi nào thì lão hoàng lịch. Mấy năm nay, Hỗn Nguyên Tông chúng ta giống như giếng phun, Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân ùn ùn. Lạc Ly nói, không phải nói, sư phụ ta nói Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ có 48 chân quân sao? Khổng Nhâm chân quân gật gật đầu nói, quả thật như thế, bất quá 10 năm trước, Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới có 34 Nguyên Anh chân quân, 10 năm nay ước chừng gia tăng 14 người, hơn nữa với phát triển này, 10 năm tiếp theo, Hỗn Nguyên Tông chúng ta còn có thể gia tăng ít nhất 20 chân quân. Lạc Ly gật đầu, nói, xem ra Hỗn Nguyên Tông ta đang là đại hưng. Khổng Nhâm chân quân lắc đầu nói, cái này cũng khó mà nói, Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân tăng vọt, cũng không chỉ là một nhà Hỗn Nguyên Tông chúng ta. 10 năm gần đây, nhiều môn phái, tu sĩ tấn thăng, nơi nơi đều là, theo Bất Môn Tông phân tích, chính là linh khí thiên địa đang thong thả tăng lên, làm cho tu sĩ tăng lên cảnh giới, 10 phần dễ dàng. Cũng có người nói, đây chính là trước kiếp nạn lớn, trước hạo kiếp, thiên địa lặp lại, hồi quang phản chiếu. Nghe nói như thế, Lạc Ly nhất thời không nói gì. Niếp Cảnh chân quân cùng Băng Linh chân quân giống nhau, mang đến 4 đệ tử, một đệ tử trong đó, nhìn đến Lạc Ly bước nhanh đi tới, hô. Lạc Ly, còn nhận ra ta không? Lạc Ly nhìn lại, nhất thời cười, nói Thiết Lan Sơn. Ha ha ha, đã lâu không gặp, người nọ chính là Thiết Lan Sơn, lúc trước ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, từng cùng Lạc Ly đại chiến, hai người cùng nhau nhập môn, bái tại môn hạ Niếp Cảnh chân quân, không thể tưởng được hiện tại hắn cũng cảnh giới kim đan. Thiết Lan Sơn đối với một nữ tử ở một bên, tùy tùng phía sau Băng Linh chân quân hô. U Lan, U Lan, đến, Lạc Ly ở đây. Một nữ tu sĩ, chậm rãi hướng về Lạc Ly bên này đi tới, trên người nàng còn là mặc một bộ y phục huyến lệ sáng lạn lấp lánh, chất liệu này lại mềm lại nhẹ, tựa như một thân rồng màu hồng, cực kỳ phi thường chói mắt. Trên lưng đeo một cái đai màu sắc rực rỡ rộng như bàn tay, càng tôn lên nét tinh tế của bộ y phục. Đai lưng y phục màu rực rỡ, lệ váy dài dài, tuy nhiên không thấy mặt, bất quá cả người nàng đoạt ánh mắt người, đã là làm cho người ta đột nhiên cảm nhận được khí chất diễm mỹ của nàng. Thiết Lan Sơn hướng về phía Lạc Ly nháy mắt một cái, nói, ngươi còn nhớ nàng không, Thủy U Lan. Lạc Ly sao có thể không nhớ, lúc trước chính mình tu luyện phích lịch trấn quang độn, từng gặp được nàng, nàng còn bị chính mình đùa giỡn một phen, bất quá nàng này có hậu thổ tiên thân, trước kia Lạc Ly đối với tu sĩ có tiên thân này, không chút nào để ý, nhưng mà một năm trước, trải qua sự kiện Mạc Yên Lam biến thân siêu thoát tiên thân, Lạc Ly đối với tu sĩ có tiên thân này, không khỏi coi trọng hẳn lên. Lạc Ly xa xa nói, U Lan sư muội, đã lâu không gặp. Thủy U Lan không khỏi nhớ tới chuyện năm đó, oán hận nhìn Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly không chút nào để ý. Thiết Lan Sơn nhìn ra giữa hai người có ân oán, hắn lập tức ngắt lời nói, thực nhanh, khoảng cách nhập môn đã là 22 năm, nhóm sư huynh sư đệ chúng ta đây, tụ thiếu phân nhiều. Lạc Ly nói tiếp, phải, phải, lần này ta trở về, ngay cả vài người Lục Chu, Lục Thanh, Phong Tử Hư đều không có tìm được. Thiết Lan Sơn cười ha ha, nói, bọn họ đều chấp hành nhiệm vụ môn phái đi. Đúng rồi, Lạc Ly, ngươi còn nhớ rõ Lý Trường Thanh không? Lạc Ly gật đầu, nói, nhớ rõ, cùng chúng ta cùng nhau nhập môn, Diệp Đáng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, bọn họ tổng cộng 4 người. 4 người này hoàn toàn là Lạc Ly năm đó tạc Nam Hải, dựa vào vận khí, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông. Thiết Lan Sơn thở dài một tiếng, nói, Lý Trường Thanh 3 năm trước đây, tấn thăng cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, nóng lòng trùng quan, kết quả tổ hỏa nhập ma, đã quy trần. Quy trần chính là tử vong, thốt ra lời này, Lạc Ly cùng Thủy U Lan đều sợ hãi than một tiếng. Thiết Lan Sơn tiếp tục nói, Tả Đạo Tử sư đệ, khổ tu 20 năm, bất quá trúc cơ lục trọng thiên, đã rời khỏi nội môn Hỗn Nguyên Tông, gia nhập tổ chức bên ngoài Hỗn Nguyên Tông, đời này cũng chính là cảnh giới trúc cơ, chỉ có thể như thế. Tin tức này truyền đến, Lạc Ly không khỏi lắc đầu, trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác thọ tử hồ bi. Thiết Lan Sơn nói, cho nên, mọi người sẽ không được để ý chuyện nhỏ quá khứ, chúng ta đồng thời nhập môn, có chi nghị nhập môn, tiên lộ gập ghềnh, 100 năm sau, 1000 năm sau, không biết chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm như thế này hay không. Thốt ra lời này, quả thật như thế, Thủy U Lan nhìn về phía Lạc Ly, oán hận trong ánh mắt, dần dần tiêu tán, tiên lộ gập ghềnh, nhiều năm về sau, nhiều đồng môn, không biết tương lai còn có thể còn lại bao nhiêu. Lúc này một Nguyên Anh chân quân cuối cùng đến đây, người này Lạc Ly không biết, thuận miệng hỏi. Lan Sơn, hắn là ai vậy? Thiết Lan Sơn hồi đáp, đây là Trầm Biệt Ly chân quân. Lão tiền bối chập tàng nhai, xem ra lúc này đây, từ hắn dẫn đội, Biệt Ly chân quân nhìn về phía mọi người, truyền âm nói, lúc này đây Hỗn Nguyên Tông hành động tu phục thiên đạo hải đăng ngoại vực, từ ta dẫn đội. Xin mọi người nghe theo hiệu lệnh của ta, lúc này đây không chỉ là Hỗn Nguyên Tông chúng ta, còn có 8 đại thượng môn thần độn tông, vạn thú hóa thân tông, thái thượng cảm ứng tông, uế ma tông, ngũ độc giáo, ngân hà tinh kiếm tông, cửu u quỷ minh phái, tâm thiện kiếm tông. Trừ bỏ bọn họ còn có cửu diệu môn, tử quang tông, bắc mang phái, tàng thần tông, yên đãng tông, hướng vân lĩnh, 8 thần quan cùng 12 gia trong môn. Môn phái này, có chút tu sĩ, đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta như hổ rình mồi, cho nên lúc này đây, các đệ tử, nếu bọn họ khí thế bức nhân, khiêu khích các ngươi nên làm gì đây? Lạc Ly hô đầu tiên, đánh, đánh tới bọn họ phục mới thôi. Nhất thời nhiều tu sĩ ở đây cũng là hô, đánh. Đánh, đánh, Biệt Ly chân quân gật gật đầu, nói tốt, biết là tốt rồi, chúng ta xuất phát. 5 người một tổ, tổ hợp đại trận ma đạo, lập tức xuất phát. Chương 645, địch uế khứ trọc tổn chính linh. 1. Theo Biệt Ly chân quân hạ đạt mệnh lệnh, nhất thời đệ tử Hỗn Nguyên Tông 5 người tụ tập cùng một chỗ. Lạc Ly tới gần Linh Ngọc chân quân, từ Linh Ngọc chân quân hạ đạt mệnh lệnh. Ngoài hắn ra, Ngũ Nhân sư huynh, Thanh Đường, Nhân Hạnh cũng đều tới gần Linh Ngọc chân quân, đều tự vươn tay chỉ, đem ngũ pháp Hỗn Nguyên chính mình am hiểu biểu đạt đi ra. Linh Ngọc chân quân gật gật đầu nói, ta Kim Phù Đồ, Lạc Ly, Thông Thiên Phong, Ngũ Nhân, Lưu Ly Hải, Thanh Đường, Vạn Ngục Viêm, Nhân Hạnh, chúng sinh lâm. Mọi người cùng nhau gật đầu, nói, rõ ràng,

đạo thể Lôi Trinh, cũng coi như thiên chi kiêu tử, ai biết gặp Phạm Vô Kiếp, thành tiểu đệ của Phạm Vô Kiếp. Trong ngoại môn, hắn cùng Phạm Vô Kiếp khắp nơi làm khó Lạc Ly, nhiều lần bị Lạc Ly giáo huấn, sau lại mất đi tung tích, chẳng biết đi đâu, không nghĩ tới hôm nay ở đây gặp được, thế mà thành kim đan chân uế ma tông. Lạc Ly hướng về phía hắn quát, Nhạc Thiên Phong. Nhạc Thiên Phong bị kiềm hãm, nói, ngươi nhận sai người, Nhạc Thiên Phong sớm đã chết, ta là Quỷ Trinh. Lạc Ly vừa muốn nói lên, đột nhiên lại bị Biệt Ly chân quân ngăn cản, hắn nói. Uế Ma Tông đã chiến bại, nhưng mà bát thần quan còn là lải nhải, chém tận giết tuyệt, không phù hợp với đạo nghĩa tu tiên. Mọi người đều là thượng môn, sao có thể bị bàng môn ức hiếp như thế, cho nên hai đệ tử Uế Ma Tông này, Hỗn Nguyên Tông ta chính thức tuyên bố, ban che chở. Sau đó hắn giống to, kết trận, đại trận ma đạo Hỗn Nguyên. Ra lệnh một tiếng, lập tức đệ tử Hỗn Nguyên Tông bắt đầu tổ hợp, 5 năm thành trận, ở đây sinh ra 5 đại pháp tướng. Sau đó 5 đại pháp tướng lại là hợp nhất, hóa thành một pho tượng ma thần thật lớn, đứng ở nơi này, chính là ma huyền âm đệ ngũ biến thái sơ ma yên thiên xà vương. Kim đan chân nhân Uế Ma Tông khóc giống lưu nước mắt kia, bị kim đan chân nhân tự xưng Quỷ Trinh kéo đi, hai người tránh ra phía sau ma thần Hỗn Nguyên Tông này, xa xa tránh đi. Chung quanh vô số tu sĩ lặng lẽ nghị luận nói, Hỗn Nguyên Tông ra tay, bình thường, bát thần quan chính là dư mạch quan thần tông, bí pháp trấn phái trước đây đều bị Hỗn Nguyên Tông cướp đi, sao có thể từ bỏ ý đồ. Phải, phải, cái này nhìn thật là náo nhiệt, xem đi, bát thần quan này rõ ràng muốn trở về tiết tấu thượng môn, cho nên lấy Uế Ma Tông lập uy, mà Hỗn Nguyên Tông khẩu hiệu đánh cứu hộ đệ tử Uế Ma Tông, gia nhập việc này, có trò hay để xem. Thái Sơ Ma Yên Thiên Xà Vương thật lớn, cùng 72 thần tượng đối diện, xa xa rằng co, theo khí tức bọn họ bùng nổ, đình viện không trung tàng thần tông xây dựng, đều bắt đầu hoảng hốt bất định, lập tức còn có chi thế thoát phá. Thái Sơ Ma Yên Thiên Xà Vương, chính là một tòa ma thần thật lớn, giống như một cự xà, đứng ở nơi đó, đầu rắn cắn đuôi rắn, giống như một vòng. Trong mơ hồ còn có hai cái đầu rắn thỉnh thoảng xuất hiện ở trên hư không, nhìn kỹ, chính là chín đầu rắn, theo gió vũ động, nhưng mà nhìn kỹ lại, chỉ là một cái đầu Thái Sơ Thiên Xà đáng sợ. Ở trong tần đạo Hỗn Nguyên Tông, Biệt Ly chân quân chậm rãi nói, mọi người chuẩn bị, phàm là đệ tử từng tu luyện Hồng Hoang Thôn Thiên Sát Lưu Ly Hải, nắm trong tay pháp tướng. Nhờ Lạc Ly, sáng chế sát thứ 7-19 Lưu Ly Hải, đến đây Thái Sơ Ma Yên Thiên Xà Vương Hỗn Nguyên Tông ta, thêm 3 xà thôn tượng thần thông, chỉ cần giao thủ, chúng ta liền tiến lên, một ngụm đem bọn họ nuốt vào. Thanh âm Linh Ngọc chân quân vang lên, Biệt Ly sư thúc, đối phương có hóa thần chân tôn, sợ là 3 xà thôn tượng không thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa. Biệt Ly chân quân nói, không quan hệ, sau khi nuốt vào, mọi người thời khắc chuẩn bị phân giải pháp tướng, một lần nữa tổ hợp. Nếu bọn họ có thể phá vỡ 3 xà thôn tượng, chúng ta liền lập tức phân giải pháp tướng, tá khai tổn thương, sau đó một lần nữa tổ hợp, ta nghĩ là bọn họ có thể phá vỡ, cũng không còn mấy người, rốt cuộc không thể tổ chức 72 thần trận. Linh Ngọc chân quân nói, đệ tử tuân mệnh, chúng đệ tử khách cũng là cùng nhau hồi đáp, dạ, đệ tử tuân mệnh. Hỗn Nguyên Tông bên này, một lòng chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị một kích, ai biết 72 thần tướng bát thần quan. Lại một đám pháp tướng tiêu tán, khí tức biến mất, khôi phục bình thường, biến thành một đội tu sĩ, xa xa tương đối, một chút dục vọng chiến đấu đều không có. Biệt Ly chân quân thở dài nói, không cần chuẩn bị, chiến này không có khả năng tiến hành rồi. Quả nhiên đối diện, một lão giả đi lên, xương gò má cao, đôi mắt nhỏ, hắn chậm rãi nói, bát thần quan ta đến hư không này. Tu bổ thiên đạo hải đăng. Bị Uế Ma Tông sỉ nhục tổ tiên, cho nên không thể không chiến một trận, rửa sạch nỗi nhục cho tổ tiên. Hỗn Nguyên Tông ngươi, ngăn chặn đại môn đình viện hư không? Không cho bát thần quan ta tiến vào, ý muốn như thế nào? Người này là hóa thần chân tôn bát thần quan, một khi mở miệng, đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên trên người Uế Ma Tông, hiện tại ngược lại hỏi Hỗn Nguyên Tông. Giống như Hỗn Nguyên Tông cố ý kiếm chuyện, thực tâm chân tôn ngũ độc giáo, mở miệng nói, mọi người đều là vì tu bổ hải đăng mà đến. Sẽ không cần đánh đánh giết giết, mỗi một người bị giết, người sống còn lại phải làm thêm một phần việc, hòa khí phát tài. Thời điểm bát thần quan giết hại tu sĩ Uế Ma Tông, hắn cũng không có nói như vậy. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời mọi người biết, ngũ độc giáo đây là giúp đỡ bát thần quan, khó trách bát thần quan cản rỡ như thế, dám tập kích Uế Ma Tông, xem ra bên trong thượng môn, đã không ít môn phái, cùng môn này kết minh. Biệt Ly chân quân quát, thượng thiên hữu hảo sinh chi đức. Ngươi cùng đệ tử bát thần quan, nếu đã đại thắng, sao phải đuổi tận giết tuyệt, Hỗn Nguyên Tông ta căn cứ đều là thượng môn, tôn chỉ thủ vọng lẫn nhau, cho nên ngăn cản các ngươi giết hại tu sĩ. Các ngươi đã không còn chiến đấu, Hỗn Nguyên Tông ta cũng sẽ không cùng ngươi là địch.

Hỗn Nguyên Tông lại một lần nữa tổ hợp đại trận ma đạo, lúc này đây hóa thành đạo chân dương thứ 13 biến truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn. Cuối cùng đình viện hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ tu sĩ đi về các hướng bắt đầu tới chỗ chính mình, từ nơi này đến chỗ các tự duy tu, ít nhất trăm vạn dặm. Truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn chính là đạo tôn ma thần tốc độ đệ nhất trong Hỗn Nguyên Tông, nhảy dựng lên, nháy mắt biến mất nơi đây. Truy phong như điện, trục nhật như quang, truy phong trục nhật khoa phụ đạo tôn này chỉ dùng thời gian không đến 3 ngày, tìm đến hải đăng tân 1357 hào, trong hải đăng này một nửa không biết bị cái gì đánh nát, chỉ còn lại có một nửa, còn trôi nổi không trung, thỉnh thoảng phát ra tiếng hỏa hoa bốc bốc. Sau khi đến đây, lập tức Hỗn Nguyên Tông giải tán pháp tướng, biệt ly chân quân nói, một đường chạy đi. Mọi người nghỉ ngơi 6 canh giờ, 6 canh giờ sau, bắt đầu tu bổ hải đăng. Sau khi hắn hạ đạt mệnh lệnh, lập tức Đại Đồng Sơn Niếp Cảnh chân quân xuất ra một vật, hư không run lên, nhất thời hóa thành một cự quy, lơ lửng không trung. Cự quy này lớn chừng trăm trượng, lơ lửng không trung, phía trên lưng rùa tự thành nhất giới, rõ ràng chính là một trang viên nho nhỏ, đây là thành thục kỳ linh quy bạch ngọc kinh, mọi người tiến vào trong trang viên này, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Có bắt đầu nuốt ăn đan dược, bổ khí luyện khí. Có thả ra giường, ngủ một giấc, có bay khỏi nơi đây, ở trong hư không kia chạy nhảy chơi đùa. Đảo mắt 6 canh giờ sau, biệt ly chân quân quát, mọi người tập hợp, tổ hợp đại trận ma đạo. Nhưng mà lúc này đây, cũng không phải là tùy tiện một cái đại trận ma đạo liền chấm dứt, ước chừng tổ hợp 11 lần, mới được đến đạo chân dương đệ tam biến xích đế trọng lê hỏa thần trúc dung đạo tôn. Biệt ly chân quân khống chế đạo tôn này, bay về phía hải đăng kia, truyền lệnh nói, phàm là đệ tử luyện thành ngục thứ nhất sáng thế linh ngục hỏa. Ngục thứ hai thánh thế chân ngục hỏa, ngục thứ ba diệt thế tịnh ngục trích, ngục thứ bốn thánh quang minh ngục hỏa, ngục thứ năm ám diệt ma ngục viêm cùng ngục 12 vạn ngục viêm, nắm trong tay chủ thể đạo tôn, đệ tử khác, biến mất ý thức, nghe theo hiệu lệnh, vì đạo tôn, cung cấp chân khí. Chương 648, Vẫn Thạch Tinh Hoàn Tàng Ngoại Đạo. 1. Sau đó biệt ly chân quân bắt đầu tu phục hải đăng này, thật ra tu phục hải đăng này rất dễ dàng, chính là liều mạng hướng trong đó rót vào chân khí hỏa diễm, theo chân khí hỏa diễm rót vào. Cấm chế khi lúc trước luyện chế hải đăng bày ra sẽ tự động có hiệu lực, hải đăng chậm rãi khôi phục. Tông môn khác đều là hướng bên trong hải đăng này, rót vào linh thạch hỏa hệ, để cho hải đăng tự động khôi phục. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, cái gì đều có, chính là không có linh thạch, cái gì không có, bát khí đứng đầu, chính là chân khí vô số, bọn họ mượn dùng lực hỏa thần Trúc Dung Đạo Tôn, một lần nữa luyện hóa hải đăng. Trúc Dung Đạo Tôn, toàn thân đỏ đậm, hỏa diễm vô tận. Hỗn Nguyên Tông 17 đạo tôn, 18 ma thần. Trừ bỏ đệ nhất ma thần Phá Nguyên Vạn Diệt Thánh Tổ Ma, là cùng Hỗn Độn Thần Chủ có liên quan, đạo tôn ma thần khác, đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, pháp lực sở hóa, tâm niệm sở sinh. Trong thiên địa cũng không có đạo tôn ma thần này, chính là có ma thần đạo tôn cùng loại, giữa chúng cũng không quan hệ cụ thể, đây đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông sáng tạo. Trúc Dung đạo tôn này chính là hỏa lực vô hạn, có thể ngự sứ 72 loại hỏa diễm, đem chân khí vô tận của 25 danh tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Hóa thành các loại linh khí hỏa diễm, rót vào đến bên trong hải đăng. Nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, đem linh khí trong thánh địa ngũ pháp vạn ngục viêm chính mình, chậm rãi đưa ra, trải qua Trúc Dung đạo tôn chuyển hóa, hóa thành lửa cháy vô tận. Lần này tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đến đây, thánh địa vạn ngục viêm đều tế luyện hoàn thành, cho nên mới lại chọn bọn họ. Chân khí này, chính là trống rỗng mà sinh, từ thế giới tiểu thiên rót vào thế giới trung thiên chủ, trong minh minh, cái này đối với thế giới trung thiên chủ mà nói. Cái này hoàn toàn là mạc danh mà đến, đừng nhìn chân khí này, đối với thế giới trung thiên chủ, chính là không đáng kể, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà đây là đến không, đối với thế giới trung thiên chủ mà nói, chính là một cơ hội tự thân lớn mạnh. Cho nên, trong minh minh, thế giới trung thiên chủ đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cực kỳ lón mắt xanh, khí vận vô số, bởi vì bọn họ tồn tại, mỗi thời mỗi khắc, sử dụng thánh địa ngũ pháp, đều là đang làm thế giới trung thiên chủ lớn mạnh. Nhưng mà có nhất lợi tất có nhất tệ, thiên địa vô tình. Sinh linh có thể làm chính mình lớn mạnh như thế, nó sao có thể để cho bọn họ rời khỏi, cho nên tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, muốn phi thăng, rời khỏi thế giới này, không hề cung cấp linh khí cho thế giới này, giống như nằm mơ. Thiên nan vạn nan, cứ như vậy linh khí hỏa diễm không ngừng đưa vào, ước chừng 6 canh giờ sau, chỉ thấy hải đăng không ngừng toát ra hỏa hoa, trong đó sinh ra hào quang, vô số phù văn tự động lưu động. Biệt ly chân quân nói tốt, mọi người nghỉ ngơi 6 canh giờ, ngày mai tiếp tục. Mọi người giải tán pháp tướng, lại một lần nữa trở về Linh Quy Bạch Ngọc Kinh, bắt đầu nghỉ ngơi. Ở trong trang viên kia, biệt ly chân quân nói, kỳ quái. Lúc này đây ta như thế nào có loại cảm giác, Trúc Dung pháp tướng hỏa diễm tinh thuần, hôm nay công tác 6 canh giờ, ít nhất có thể đỉnh lượng công việc 9 canh giờ bình thường. Linh Ngọc chân quân nói, sư thúc, có phải ngươi ảo giác hay không? Tu vi những người chúng ta đây, mọi người đều biết trong lòng, cũng không có nguyên nhân có thể tăng lên trúc dung pháp tướng hỏa diễm. Biệt Ly chân quân gật gật đầu, nói, phải, hẳn là ta ảo giác, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải làm việc. Thật ra, Biệt Ly chân quân không biết, cái này không phải ảo giác, tuy Lạc Ly không có tu luyện pháp thuật vạn ngục viêm gì, nhưng mà bên trong kim đan của hắn, có một tia chân hỏa. Một tia chân hỏa này, luyện hóa vô số linh hỏa thiên địa, tụ tập tinh hoa thiên địa, chín đại dị tượng thiên địa đều xuất hiện, cao nhất, bởi vậy tinh túy trúc dung hỏa diễm, cho nên mới có hiện tượng này. Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục tổ hợp xích đế trọng lê hỏa thần trúc dung đạo tôn, bắt đầu tu phục, 6 canh giờ sau, mọi người nghỉ ngơi. Theo mọi người rót vào linh hỏa, hải đăng kim cầu này bắt đầu khôi phục từng chút một, biến trở về hình tròn. Cứ như vậy 10 ngày sau, một tiếng nổ vang, hải đăng kim cầu này hoàn toàn khôi phục, hướng ra phía ngoài phát ra hào quang vô tận, nhất thời rót hào quang vào trong các hải đăng khác, một đạo quang chi võng lạc liên tiếp thành công. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông cùng nhau hoan hô, thành công, thành công. Biệt Ly chân quân thở ra một hơi dài nói, 10 ngày, ít nhất chúng ta tiết kiệm 5 ngày thời gian, không phải ảo giác, trúc dung pháp tướng hỏa diễm trở nên tinh thuần. Linh Ngọc chân quân nói, phải, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng linh khí thiên địa chậm rãi gia tăng có liên quan? Biệt Ly chân quân nói, không biết, bất quá ta biết, trong một tháng, chúng ta là có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó chúng ta là có thể trở về môn phái, lĩnh thưởng. Thốt ra lời này, nhất thời toàn bộ mọi người cao hứng không thôi. Biệt Ly chân quân nói, hôm nay mọi người sẽ không được nghỉ ngơi, lập tức chạy đi, chúng ta tới địa vực 6765, 6767, hai địa vực này đều là lần lượt, dễ dàng tu bổ. Mọi người lại một lần nữa tụ hợp biến thân, hóa thành hóa sinh ma huyền âm thánh mẫu thiên tôn Khổng Tước Minh Vương, lập tức chạy đi. Từ 1357 đến 6765, ít nhất trăm vạn dặm, lần bay này chính là 5 ngày 5 đêm, phía trước còn kém không xa, rốt cuộc sắp tới mục đích, Biệt Ly chân quân đột nhiên hạ lệnh. Đình chỉ đi tới, nghỉ ngơi 6 canh giờ, rồi tiếp tục chạy đi. Linh Ngọc chân quân nói, sư thúc, khoảng cách Hải Đăng Tân 6765, lộ trình không đến nửa ngày, chúng ta cố gắng đi đến đó nghỉ ngơi đi. Biệt Ly chân quân nhìn Linh Ngọc chân quân, trong lòng không khỏi lắc đầu, Linh Ngọc chân quân tuy thân là Nguyên Anh chân quân, chiến lực cường hãn, tu luyện nhận chân, nhưng mà không có quyết đoán, tình thương như vậy, nếu không phải gia nhập 99.000 tu sĩ, sợ là đến nay cũng vô pháp tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Hắn mở miệng giải thích nói, địa khu 6765, ước chừng có mấy chục hải đăng xuất hiện vấn đề, ở nơi đó sẽ tụ tập không ít tu sĩ, tuy đều là tu sĩ bảng môn, nhưng mà chúng ta suốt đêm chạy đi, mọi người đều thực kiệt sức, cẩn thận thì tốt hơn. Linh Ngọc chân quân tuy thực đơn thuần, nhưng mà không ngốc, hắn lập tức nói, ta hiểu được, trừ bỏ bàng môn này, còn có vạn thú hóa thân tông. Biệt Ly chân quân lắc đầu nói, vạn thú hóa thân tông đã đưa tới một Nguyên Anh chân quân, hẳn là không có chuyện, nhưng mà tâm hại người có thể không có, tâm phòng người không thể không có, nếu như trong đó che giấu cao nhân, vậy cũng không phải không có khả năng, cho nên chúng ta cẩn thận làm trọng. Mọi người nghỉ ngơi đi, 6 canh giờ sau, chạy đi. Chương 648, Vẫn Thạch Tinh Hoàn Tàng Ngoại Đạo. 2. Bạch Ngọc Quy lại một lần nữa được thả ra, bất quá lúc này đây, bọn họ lại thả ra rất nhiều sinh linh, trong đó có Biên Bức, có Thanh Tước, có Vân Khí, có Tia Chấp, đều là linh sủng trong chúng sinh lâm Nguyên Anh chân quân này, phóng xuất đi cảnh giới an toàn. Sau đó mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, 6 canh giờ sau, một tiếng hiệu lệnh, mọi người tập hợp, lúc này đây hóa thành trưởng lôi ngự điện đại uy thiên đức lôi nguyên ma, cái này cũng là tốc độ tiền ngũ ma thần. Hướng về xa xa bay đi. Lại bay như vậy 4 canh giờ, phía trước chính là chỗ hơn 10 cái hải đăng bị hao tổn toàn bộ, xa xa Khổng Nhâm chân quân đột nhiên mở miệng nói. Thì ra là thế, cho tới nay, Khổng Nhâm chân quân một câu không nói, giống như không tồn tại, nhưng mà hiện tại mở miệng, tất có đại sự. Linh Ngọc chân quân hỏi, Khổng Nhâm sư huynh làm sao vậy? Khổng Nhâm chân quân nói, thì ra nơi đây có mưa thiên thạch hạ xuống, ở phía trước 74.000 dặm hình thành một cái vẫn thạch tinh hoàn. Hơn nữa quần lạc vẫn thạch này thỉnh thoảng di động, cho nên phiến hải đăng này bị quần lạc vẫn thạch làm tổn hại. Xem ra, chúng ta muốn tu phục kim tháp này, phải đem toàn bộ vẫn thạch, đẩy vào bên trong đại địa, bằng không chính là tu phục, cũng là uổng phí. Không biết Khổng Nhâm chân quân tu luyện công pháp gì, có thể cảm nhận được việc ở ngoài 74.000 dặm, mọi người gật đầu, xem ra lúc này đây lượng công việc phải thêm nhiều. Khổng Nhâm chân quân còn nói thêm, bất quá, cái này cũng là cơ hội, từ xưa đến nay. Vẫn thạch thiên ngoại tới thế giới chúng ta, sẽ luôn mang đến một tia kinh hỉ, trong đó có thể khai thác ra các loại linh kim, thậm chí có khả năng được đến linh vật thiên địa, mọi người không được uể oải,

sẽ tự động sinh ra hiệu quả ảnh pháp tướng gắn bó, một kích phát ra, có thể hóa ra công kích liên tục, tối cao là lúc một pháp bảy động, chính là phát ra một kích lực, lại có thể hóa sinh ra 6 đạo ảnh pháp liên kích. Công pháp trung tâm nhất mạch thiên mục chính là thừa thiên, tẩy binh mục mã. Nhất mạch bọn họ, mượn dùng pháp này, thật giống như có ông trời phù hộ, vô luận linh sủng linh thú gì ở trong tay bọn họ, đều thực dễ dàng sống sót, thăng cấp gì, sinh sản dễ dàng. Ngũ nhân sư huynh còn muốn tiếp tục nói tiếp, bên kia băng linh chân quân nói, tính ra, hai đại ngoại đạo đạo chân dương đệ cử biến địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn có thể phá. Biệt ly chân quân nói, được, biến trận, cho mời đạo chân dương đệ cử biến địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Theo mệnh lệnh của hắn, nhất thời pháp tướng thật lớn này giải thể, sau đó nhiều tu sĩ, 5 năm trọng tổ, một lần nữa hợp trận, chuẩn bị hóa sinh đạo chân dương đệ cử biến địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Ước chừng tổ hợp 7 lần liên tục, rốt cuộc xuất hiện cơ hội, ở dưới sự khống chế của biệt ly chân quân, đại trận 25 người, hóa sinh đạo chân dương đệ cử biến địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Địa mẫu đạo tôn này, chính là một pháp tướng trăm trượng, uy áp nghiêm túc, toàn thân giống như bàn thạch, ẩn chứa lực đại địa vô tận. Địa mẫu đạo tôn chỉ cần lập ở phía trên đại địa, là có thể hấp thụ nguyên năng đại địa, sử vu bất bại chi địa. Nhưng mà cái này chính là hư không cửu thiên, hóa thành địa mẫu đạo tôn này, căn bản không có lực đại địa để mượn, thực lực lập tức yếu bớt chín thành, không biết vì cái gì địa mẫu đạo tôn này có thể hoàn thắng hai đại ngoại đạo. Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi, lúc này phương xa mấy chục đạo phi ảnh hướng lại đây, mỗi một cái phi ảnh này nhìn giống như đường lang, giống như quái vật đáng sợ, toàn thân màu tím đen, giống như lốc xoáy, hấp thu hào quang trong thiên địa, thân hình chúng lớn ước chừng 8 trượng, một đám có được 6 trích lợi nhận giống như cánh tay đường lang, ở trước người không ngừng bay múa, hình thành từng đạo ánh đao, đây là ma nhận đường lang. Chúng ở bên trong hư không, cánh tay lợi nhận đường lang run lên, liền lập tức giống như mở ra không gian, sau đó nhảy vào chỗ không gian vừa mở ra này, nháy mắt chợt lóe, chính là nghìn trượng có hơn. Chúng nhìn đến đạo tôn, chính là điên cuồng hướng lại đây. Vùng cánh tay lợi nhận đường lang hướng về địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn chém tới, cách không một kích, cho dù cách xa nhau nghìn trượng, nhất thời ở phía trên thân hình pháp tướng này, xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là chỗ đáng sợ của ma nhận đường lang, ngoài nghìn trượng, liền có thể cách không công kích, đả thương người trong vô hình. Nhưng mà tu sĩ Hỗn Nguyên Tông lập tức phát hiện, tuy trên người địa mẫu đạo tôn xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng mà thương tổn cực kỳ mỏng manh, địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn này, toàn thân giống như đá cẩm thạch kim cương nham, không thể phá vỡ, pháp bào bên ngoài giống như bùn lầy lăn lộn, tầng tầng không. Tức ma nhận đường lang này chém xuống cách không nghìn trượng, căn bản không hề hiệu quả. Địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn bắt đầu phản kích, cũng không thấy nó sử xuất pháp thuật vang trời gì, chính là bay lên bắt đầu va chạm, thế hiệp Thái Sơn lấy siêu Bắc Hải, va chạm đi qua. Theo nó va chạm, trong vòng 3.000 trượng, nháy mắt đi ra, ma nhận đường lang gì, giống như đản trứng, kể cận cái chết, bính vong. Mặt khác ở phạm vi vạn trượng bên người địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn này, giống như có một tầng bụi bẩm vô hình, hóa sinh vũng bùn vô tận, phàm là ma nhận đường lang tiến vào phạm vi như thế, lập tức khó có thể phi hành, dưới lợi nhận, mở ra không gian Nazi, cũng giống như có tầng bùn lầy ngăn cản, thời không truyền tống, biến vô cùng gian nan, sau đó đã bị địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn bay đến va chạm, vỡ thành mảnh vỡ. Lúc này một đám giống như thiên ngưu phi thú, ở phương xa bay tới, mỗi chiếc phi thú lớn chừng 7 trượng. Toàn thân màu vàng đất, đây là trọng diễn thiên ngưu. Chúng chậm rãi mở ra khẩu khí, ở trong miệng chúng tụ tập vô tận bùn đất, hóa thành từng viên vẫn thạch hình cầu lớn 3 thước, sau đó hướng về địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn phun đến. Trong hư không, không có không khí, không có lực cản, vẫn thạch này bay ra, hóa thành lưu tinh, càng bay uy lực ẩn chứa càng lớn, uy lực vô cùng. Nhất thời, vẫn thạch này hóa thành đạn vũ, từng mảng đánh úp lại. Nhưng mà, chúng gặp địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Địa mẫu đạo tôn này chính là mẹ của đại địa, vẫn thạch này cũng là ở bên trong phạm vi nó nắm trong tay, vẫn thạch bay đến bên người địa mẫu đạo tôn, tự động dung nhập phía trên thân thể địa mẫu đạo tôn, không hề thương tổn. Ma nhận đường lang có thương hại, nhưng mà uy lực quá nhỏ, trọng diễn thiên ngưu uy lực cường đại, nhưng mà không hề thương tổn, đến đây hai đại thiên ma ngoại đạo này, bị địa mẫu đạo tôn hoàn khắc. Sau đó địa mẫu đạo tôn bắt đầu đại phát thần uy, bắt đầu chiến đấu, không, nói chuẩn xác, chính là giết hại. Giao thủ không đến một lát, ma nhận đường lang cùng trọng diễn thiên ngưu này, bắt đầu bốn phương tám hướng trốn chạy, rốt cuộc không hình thành được chiến trận công kích. Nhìn đến Hỗn Nguyên Tông đại thắng, trong hư không yếu tắc này truyền đến từng trận tiếng hoan hô, thắng lợi, được cứu trợ. Bất quá tốc độ của địa mẫu đạo tôn này chính là trở ngại của nó, trong vòng vạn trượng, xung phong hẳn lên nháy mắt là đến, nhưng mà mỗi một lần va chạm, đều phải nghỉ ngơi 10 tức,

Cái cuốc này không biết là pháp bảo gì, vẫn thạch cứng rắn ở dưới cái cuốc này, giống như bùn đất, lập tức đã bị đào lên, rất nhanh bảo ra một cái thông đạo xuất nhập, hai người tiến vào trung tâm vẫn thạch. Hướng về bên trong bảo ra thông đạo xa hơn 10 trượng. Vẫn thạch cứng rắn lập tức biến mất, ở trung tâm vẫn thạch này, xuất hiện một không gian thật lớn. Tiến vào nơi này, chỉ thấy ước chừng hơn 30 cái trứng giống như trứng chim phập phềnh khống chế, quay chung quanh không gian một tảng đá màu vàng lớn như nắm tay bay múa ở trung tâm. Hai người tiến vào nơi đây, lập tức 5-6 cự trùng kỳ dị, hướng về bọn họ vào tới. Cự trùng này, hẳn là trùng thủ hộ đản trứng này nở. Nhìn đến cự trùng này, ngũ nhân sư huynh trong tay vừa động, một đạo kim quang phát ra, kim phù đồ kim đao chảm càn khôn, nhất thời một đao diệt sát một cự trùng trong đó, mà Lạc Ly về phía trước một bước, nhất thời 5 chiếc cự trùng khác, đụng đến trên người Lạc Ly. Trên người Lạc Ly chợt lóe ánh sáng nhạt, vạn thế phù đồ kim thần hy tự động khởi động, pháp thuật cổ diệu minh kim trung. Kim lũ ngọc lưu ly khởi động hiệu quả, bắn ngược thương tổn, lực lượng gấp bội, đem lực lượng 5 cự trùng tụ tập một điểm, thay nhau đảo qua, 5 cự trùng này phốc một tiếng, bị lực lượng bắn ngược lại, lập tức một đám va đập vỡ nát. Ngũ nhân sư huynh nhịn không được hô tốt, hay cho một cổ diệu minh kim trung, kim lũ ngọc lưu ly. Bất quá nhìn thế nào có chút không giống, đây là pháp thuật gì? Lạc Ly lắc đầu, nói, sư huynh, là vạn thế phủ đồ kim thần hy. Ngũ nhân sư huynh lập tức giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, lợi hại. Ta năm đó cũng muốn tu luyện pháp này, nhưng mà chỉ luyện thành 9 đại pháp thuật thủ hộ, Nam Trần Hóa Kim Tướng, Kim Ô Dẫn Quang Kính, Kim Quang Tỏa Chân Môn, Kim Khuyết Linh Thánh Cung, 4 đại pháp thuật này, ta nói thế nào cũng vô pháp luyện thành. Đáng tiếc, sư đệ, người đã hoàn thành kim đan phá khiếu. Lạc Ly gật đầu nói, vâng, bất quá mới hoàn thành một pháp thuật như vậy. Ngũ nhân sư huynh nói, bội phục, bội phục. Người mới trở về mấy tháng mà thôi, xem ra sư huynh phải cố gắng hơn. Sau đó ngũ nhân sư huynh nhìn trứng trùng này cùng tảng đá màu vàng, nói. Vận khí tốt, vận khí tốt. Lạc Ly sư đệ, đây là trứng trọng diễn thiên nghiêu, có thể luyện hóa thành linh sủng. Tảng đá màu vàng là thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm trọng diễn huyền thạch, ẩn chứa từ tính lưỡng nghi, đặt ở nơi này dùng để ấp trứng trọng diễn thiên nghiêu, có thể nói linh vật này giá trị liên thành. Lạc Ly sư đệ, người xem chia như thế nào? Chương 650, nhất vọng bất tằng khuy bích thảo. Tuy nói như vậy, nhưng mà ánh mắt ngũ nhân sư huynh nhìn chằm chằm vào trọng diễn huyền thạch kia, Lạc Ly hiện tại đối với linh vật thiên địa này, đã không có bao nhiêu hứng thú, cho nên hắn nói. Như vậy tốt rồi, sư huynh, linh vật thiên địa này tính là một phần, trứng trọng diễn thiên nghiêu khác tính là một phần, ngươi là sư huynh, ngươi chọn trước đi. Ngũ nhân sư huynh nói, cái này không tốt, sư đệ, ngươi chọn trước. Lạc Ly nói, huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì? Ngươi là sư huynh ngươi chọn trước, ngũ nhân sư huynh thái độ kiên quyết nói, không được, ngươi chọn trước đi, ta là sư huynh, ta sao có thể tranh giành với ngươi, ngươi chọn trước. Lạc Ly vừa thấy, ngũ nhân không có ý chọn trước, hắn nói, được, ta chọn trước, ta chọn trứng trọng diễn thiên như này. Ngũ nhân sư huynh sửng sốt, nói, đa tạ sư đệ, ta đây sẽ thu hạ linh vật thiên địa này. Ta hiện tại tu luyện thực thiếu thiên địa linh vật, cứ như vậy hai người chia nhau trứng trọng diễn thiên như cùng linh vật thiên địa. Lạc Ly đem trứng trọng diễn thiên nghiêu để vào trong chúng sinh lâm chính mình, nhất thời trong chúng sinh lâm lại có thêm một sinh linh, nhưng mà lại càng thêm chật chội. Lạc Ly thở dài một hơi, xem ra mở rộng chúng sinh lâm là việc làm cấp bách, đáng tiếc không biết vì cái gì, chính mình chính là không thể tế luyện ra tha hóa tự tại phân thân thuộc về chính mình. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, chúng sinh lâm của ngươi tế luyện ra tha hóa tự tại phân thân như thế nào? Ngũ nhân sư huynh hồi đáp, thực dễ dàng, thuận theo tự nhiên liền đi ra. Như thế nào, người rất khó sao? Lạc Ly gật gật đầu, nói, rất khó. Ngũ nhân sư huynh nói, vậy ngươi trở về, đi tìm nhất mạch hình ảnh, bọn họ nơi đó tế luyện phân thân chúng sinh lâm, có chỗ độc đáo chính mình. Lạc Ly gật đầu, nói, ta hiểu. Hai người bay lên, tiếp tục ở đây tham bảo, lúc này tu sĩ tông môn khác. Cũng có người tiến vào phiến vẫn thạch này, bọn họ xa xa nhìn đến đệ tử Hỗn Nguyên Tông, không phải hành lễ, chính là đến tiếp đón, mới vừa rồi Hỗn Nguyên Tông đại chiến. Tương đương với cứu bọn họ một mạng. Trong đó rõ ràng có một đội tu sĩ, một đám trên người không hề có nhân khí, bộ dáng sinh nhân vật tiến. Giống như phi thiên dạ xoa, ngự không phi hành, vừa nhìn là biết đệ tử Bắc Mang Tông. Đột nhiên, trong hư không có Hỗn Nguyên Tông truyền tin. Tọa độ 3654, 5468, có đại quần ma nhận đường lang, các sư huynh đệ cần ma nhận. Mau tới, ngũ nhân sư huynh nhãn tỉnh sáng lên, nói, Lạc Ly, chúng ta đi qua đi. Lạc Ly ở trong kim tháp huyễn cảnh, thu quát vô số thứ tốt, hiện tại đã đối với ma nhận đường lang gì đó, đã chướng mắt. hắn nhìn phía trước đám kim đan chân nhân Bắc Mang Tông kia, nói. Sư huynh, người đi đi, Bắc Mang Tông nơi đó cùng ta có một đoạn nhân duyên, ta đi qua xem bọn hắn. Ngũ nhân sư huynh nói, Bắc Mang Tông, tế luyện cương thi, không phải thứ tốt gì. Sư đệ ngươi cẩn thận, ta đi. Ngũ nhân sư huynh hướng về chỗ tọa độ nêu lên, bay đi qua, Lạc Ly hướng về đội tu sĩ Bắc Mang Tông này bay đi. Năm đó ở di tích Già La, tu sĩ Bắc Mang Tông công kích đám người Lục Thanh, Lạc Ly bởi vậy ra tay, Thường Mặc Y cũng là muốn ngăn cản hảo kiếp nhân gian bị đánh chết. Tuy chính là nhân duyên trùng hợp, nhưng mà Lạc Ly vẫn thực băn khoăn, trong một lần ở Quỷ Châu Đại Lục, hắn đã nghĩ tiếp xúc Bắc Mang Tông một chút, nhưng mà không có thời gian, cuối cùng từ bỏ. Hôm nay gặp, Lạc Ly quyết định đi qua tiếp đón. Lạc Ly bay đi qua, tu sĩ Bắc Mang Tông này chính là Nam Kim Đan chân nhân, cũng có Không Nguyên Anh chân quân, nhìn đến Lạc Ly đến đây, một người trong đó bay ra nói. Tam tuyệt huyền thi tu tính mệnh, Bắc Mang Sơn hạ cốt ngay ngay. Độc Dạ chân nhân Bắc Mang Tông, ra mắt đạo hữu. Lạc Ly nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly hỗn nguyên tông, ra mắt đạo hữu. Danh hiệu hỗn nguyên tông vừa ra, nhất thời năm người đối phương thở dài một hơi. Lạc Ly nói, nhiều năm trước kia, ta cùng với tu sĩ luyện khí Thường Mặc Y quý tông, từng có duyên gặp nhau, đáng tiếc thiên đố anh tài, khi ngăn cản kế hoạch quỷ sát tông âm mưu phá diệt Quỷ Châu đại lục là lúc, Thường huynh bất hạnh ngã xuống. Ta vẫn muốn hướng tu sĩ quý tông, biểu đạt niềm thương nhớ, hướng tu sĩ quý tông nói một tiếng. Thường Mặc Y chính là một hán tử tốt, hắn là vì tông môn, vì chúng sinh thiên địa mà chết, đáng kính ngưỡng. Nam Kim Đan chân nhân đối diện, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong đó một người truyền âm nói, Thường Mặc Y là ai? Một Kim Đan chân nhân nói, quỷ biết là ai, tiểu tu sĩ luyện khí, đã chết là đã chết đi. Một Kim Đan chân nhân nói, ta giống như có chút ấn tượng, một tiểu tu sĩ rất có tiềm chất, vốn Cương Ninh tổ sư tính đưa hắn bồi dưỡng hẳn lên, luyện thành một trong 12 hạn bạt, ai biết đã chết. Tiện nghi hắn. Độc Dạ chân nhân đi đầu nói, đừng nhiều lời, thời gian quý giá, nhanh chóng đuổi đi ôn thần này. Không được bị đám gia hỏa Hỗn Nguyên Tông này phát hiện, bằng không đều sẽ bị bọn họ cướp đi. Bọn họ sử dụng là bí pháp truyền âm tông môn, nhưng mà môi khinh động, ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, tất cả thần ngữ vô bí, độc thủ, toàn bộ nhìn thấy hết. Kim Đan chân nhân đi đầu này nói, Mặc Y, ai, đệ tử quan môn ta, thiên tài Bắc Mang phái ta, không thể tưởng được dĩ nhiên là ngã xuống như vậy. Bất quá cũng coi như không có làm Bắc Mang Tông ta mất mặt. Đa tạ Lạc Ly đạo hiếu, nói cho chúng ta biết tin tức này, hắn trên trời có linh thiêng sẽ cảm tạ ngươi. Lạc Ly cười, bắt đầu lại nhảy hẳn lên, các vị đạo hiếu, các ngươi đây là đi vào trong đó. Ta không có nhìn đến tiền bối Nguyên Anh chân quân Bắc Mang Tông đâu. Mọi người cẩn thận, trong phiến vẫn thạch này, còn có ma nhận đường lang tồn tại, ta mới nhìn đến một cái. Hắn nói không đầu không cuối, nhất thời năm người đối diện không nhịn được nhíu mày. Lo lắng vạn phần, thời gian quý giá, đều bị Lạc Ly tiêu hao như thế. Xác định bọn họ quả thật sốt ruột, thực sự, Lạc Ly mạnh mẽ chuyển đề tài, nói tốt rồi, các vị đạo hữu, ta còn có việc, ta đi trước, về sau gặp lại. Nói xong, Lạc Ly liền ôm quyền, hướng về một bên bay đi. Độc Dạ chân nhân nhịn không được nói, người này có bệnh à? Quên đi, ước chừng bị hắn làm chậm trễ 300 tức thời gian, chúng ta nhanh lên, đi chậm, thứ tốt bị bọn họ đoạt đi rồi. Mọi người không chiếm được cái gì. Lạc Ly bỏ chạy, nhưng mà vòng qua mấy khỏa vẫn thạch, đối phương không thể nhìn đến hắn, hắn lập tức sử ra ám lưu vô hình sát, hóa thành một đạo ám ảnh, lặng lẽ quay lại ẩn núp. Mới vừa rồi Kim Đan chân nhân Bắc Mang Tông này truyền âm đối thoại, Lạc Ly thông qua thần nhãn nhìn ra, khiến cho hắn hứng thú, rốt cuộc là cái gì, khiến cho tu sĩ Bắc Mang Tông này khẩn trương như thế, cho nên Lạc Ly vụng trộm theo ở phía sau, theo đuôi bọn họ mà đi.